Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 234, cường giả quyết đấu. Khâu Trạo Thanh, người tốt xấu cũng là lôi linh căn tu sĩ, lại không dám cùng ta chính diện đối địch, còn muốn đánh lén. Dịch thần dùng cường lớn không ít thần thức quét qua, liền hiểu được, Khâu Trạo Thanh đúng là một nhân vật. Cái tên này mắt thấy hắn tu vi cũng đến An Lô cảnh hậu kỳ. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, hay dùng Vân Hàm Yên đến làm danh nghĩa, nói ra một phen phi thường tục tức giận, dùng để phân tán tâm thần của hắn. Trên thực tế trong bóng tối ngưng tụ hồ quang, bố trí ở hắn đường lui trên. Nghe được dịch thần nói ra không dám chính diện đối địch, Khâu Trạo Thanh cười nói, ta chỉ là sợ ngươi chạy mất mà thôi. Ngươi nếu không chạy, ta mới chẳng muốn bố trí những kia hồ quang. Dịch thần không nói thêm nữa, trực tiếp lấy ra cự kiếm pháp khí, hóa thành một đạo dài mấy trượng ánh bạc, ngang qua mười mấy trượng, hướng về Khâu Trạo Thanh chém tới. Khâu Trạo Thanh giơ tay, lấy ra một cái thanh ô sắc tiểu truy, cùng ánh bạc đụng vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ ra vô số điều chỉ mẫu độ lớn hồ quang, đem cự kiếm pháp khí biến thành ánh bạc, bao quanh bao vây trong đó. Dịch thần sắc mặt thoáng trắng bệch, cự kiếm pháp khí ở thanh ô tiểu truy một đòn bên dưới, lại bị đánh cho vô số mảnh vỡ, triệt để hủy diệt rồi. Hắn tâm thần liên kết bên dưới bị hao tổn không nhẹ. Thanh ô tiểu truy cũng chỉ là một cái thượng phẩm pháp khí, không nghĩ tới phối hợp thuộc tính xét công pháp sau, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Uy lực đã không ở cực phẩm pháp khí bên dưới, vừa đối mặt liền đem cự kiếm pháp khí hủy diệt. Dịch thần đối với Khâu Trạo Thanh thực lực có thể cái đại khái nhận thức, biết tiếp tục đánh nhau, hắn phần thắng nên ở khoảng một nửa, nhưng là hắn bây giờ có thể nán lại ở nơi này, hoàn toàn là bởi vì khối này ngọc bài bốc ra hào quang, đem khí linh ảnh hưởng tiêu trừ duyên cớ. Huống chi, Khâu Trạo Thanh vạn nhất còn có cái khác giúp đỡ, tiếp tục đấu nữa đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dịch thần trong nháy mắt ở trong lòng cân nhắc lợi và hại, làm ra đi vì là thượng kế quyết định. Những kia hồ quang chỉ là chặn lại ở giữa không trung. Hắn hơi suy nghĩ, thân thể liền hướng mặt đất cấp tốc rơi rụng, sắp tới đem tiếp xúc được cây cỏ núi đá thì lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, độn xuống lòng đất hạ, sau đó sử dụng tới thuật độn thổ. Tuy rằng ở nham thạch trong triển khai thuật độn thổ, so với giữa không trung phi hành muốn kém một chút, nhưng hắn cảm thấy nên cũng có thể chạy đi. Vẻn vẹn mấy chục hô hấp, dịch thần liền từ lòng đất độn ra tiểu đảo phạm vi, xuất hiện ở bãi cát biên giới, lập tức lấy ra ngân ngư toa, lẻn vào lam nhạt trong nước biển chạy trốn, có thể vừa lặn ra hơn ngàn trượng, trên đỉnh đầu liền hồ quang lóe lên, Khâu Trạo Thanh liền hiện ra thân hình, lôi độn thuật. Dịch thần lúc này mới nhớ tới Khâu Trạo Thanh là lôi linh căn tu sĩ, còn không biết từ nơi nào học được trong truyền thuyết lôi độn thuật. Luận tốc độ, hắn căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Bất đắc dĩ, dịch thần thu hồi ngân ngư toa, từ trong nước bay lên trời, lấy ra chu hình pháp khí đi tới giữa không trung, cùng Khâu Trạo Thanh xa xa đối lập. Nếu chạy đến không xong, vậy cũng chỉ có thể một quyết sinh tử. Dịch thần giơ tay, chính là năm đóa to bằng nắm tay hồng lam hỏa diễm, hướng về Khâu Trạo Thanh bắn nhanh mà đi. Đây chính là dùng chân hỏa cộng thêm hòa vào linh tính đan độc mà thành hỏa diễm thuật, uy lực so với từ trước lớn hơn ít nhất gấp trăm lần trở lên. Năm đóa hồng lam hỏa diễm vừa xuất hiện, chu vi trong vòng 10 trượng không khí đều lập tức khô nóng lên, phía dưới nước biển đều nổi lên kiêu kiêu bạch khí, này rõ ràng là nhiệt độ cao gây nên. Một ít động vật biển cùng loại cá dồn dập rời đi khu vực này, trên mặt nước trong lúc nhất thời sôi sùng sục. năm đóa hồng lam hỏa diễm tốc độ mau lẹ cực điểm. Trong chớp mắt, liền đến Khâu Trạo Thanh trước mặt, hắn muốn tránh cũng không kịp. Có điều thần thái đến xem, hắn cũng không có muốn trốn ý tứ. Một tay giương lên, năm đạo to bằng ngón tay hồ quang, cùng năm đóa hồng lam hỏa diễm đụng vào nhau. Một trận đùng đùng tiếng qua đi, hồ quang, hỏa diễm dồn dập tứ tán ra, rơi vào phía dưới trong nước biển. Mặt biển lập tức bốc lên lên. Khâu Trạo Thanh bản thân hơi biến sắc mặt, trên người hồ quang lượn lờ, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung. Ngươi đây là lửa gì diễm, dĩ nhiên có thể đánh tan ta hồ quang. Khâu Trạo Thanh kinh ngạc cực điểm chất vấn. Dịch Thần trong lòng có chút tiếc hận, cũng là cái tên này chạy trốn nhanh, nếu như ở lại tại chỗ chống đối, tuyệt đối sẽ bị đan độc ám hại. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy Khâu Trạo Thanh lông tóc không tổn hại, trong thần sắc cũng không có bất kỳ khác thường gì thì liền bỏ đi ý nghĩ này. Sấm sét không hổ là thiên uy, liền đan độc đều có thể tiêu trừ. Lúc trước đan độc chút nào đều không có ảnh hưởng đến Khâu Trạo Thanh. Dịch Thần trong lòng nghĩ những này thời điểm, đồng thời điều động chu hình pháp khí, tới gần Khâu Trạo Thanh, tiếp tục dùng chân hỏa hỏa diễm thuật, đan độc thổ đinh thuật tiến hành công kích. Lúc này thật vất vả chiếm thượng phong, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, bằng không chờ Khâu Trạo Thanh lấy lại sức được, hắn chỉ có thể bị động chống đối công kích. Trong lúc nhất thời, hai người vị trí mặt biển chu vi trăm trượng trong phạm vi, hồ quang, hồng lam hỏa diễm lấp lóe không ngừng, chen lẫn một ít nhạt đất vàng đinh, có thể đếm được cái canh giờ sau khi, Dịch Thần tuy rằng đem Khâu Trạo Thanh làm cho khắp nơi tán loạn, nhưng vẫn cứ không gây thương tổn được hắn mảy may. Mỗi lần dùng chân hỏa hỏa diễm đem vây lại, đối phương đều có thể dùng hồ quang hóa giải, hoặc là dùng lôi độn thuật chạy trốn. Hắn căn bản là không có biện pháp chút nào. Này lại là giữa không trung, lấy xa thạch thú năng lực phi hành, căn bản là không giúp được gì. Phía dưới trong nước biển, ở hai người kích đấu bên dưới, trên căn bản đều không có vật còn sống. Chính là những kia yêu thú đều xa xa né ra, không có tới gần khu vực này. Bán hôm sau, màn đêm buông xuống, trên mặt biển đen kịt một màu, còn nổi lên gió biển. Hai người vẫn cứ đang kịch đấu. Dịch Thần đã không còn lúc trước nhuệ khí, pháp lực hơi dừng lại trệ, công kích chậm trong nháy mắt, liền bị đã sớm uất ức đến đầy bụng hỏa Khâu Trạo Thanh nắm lấy cơ hội. Hai tay giương bên dưới, lượng lớn màu bạc hồ quang kể cả thanh ô tiểu truy, hướng về Dịch Thần chen chúc mà tới. Tốc độ dường như chớp giật, hắn muốn tránh cũng không kịp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra linh hoàng âm châu, thả ra phòng ngự vòng bảo vệ, cộng thêm cái kia nhanh ngọc bài hào quang, mới đưa những kia hồ quang chống đỡ được. Có thể Khâu Trạo Thanh hồ quang cuồn cuộn không ngừng, công kích căn bản không có gián đoạn, Dịch Thần chỉ có thể toàn lực thôi thúc linh hoàng âm châu bị động chống đối. Khâu Trạo Thanh nhìn bị hồ quang bao vây nhạt ánh vàng mạc, sắc mặt càng thêm khó coi, lẩm bẩm nói, cực phẩm phòng ngự pháp khí, người dĩ nhiên có cực phẩm phòng ngự pháp khí. Khâu Trạo Thanh chạy trốn thời gian nửa ngày, pháp lực cũng tiêu hao hơn nửa, như vậy tiếp tục kéo dài, ai xong đời còn nói không chắc. Xuất hiện tình huống này, Dịch Thần trái lại chấn định lại, muốn cùng hắn so với pháp lực, hắn căn bản là không sợ. Quá mức liều lĩnh bị tâm ma phản phệ nguy hiểm, trực tiếp ăn chút linh dược, trước tiên bổ sung pháp lực, háo cũng có thể dây dưa đến chết cái này Khâu Trạo Thanh. Có điều hắn cảm thấy hiện tại còn không phải lúc, đợi được Khâu Trạo Thanh pháp lực đã tiêu hao gần như thời điểm, hắn ăn nữa hạ linh dược bổ sung pháp lực, không phải vậy hiện tại liền ăn linh dược bổ sung pháp lực, Khâu Trạo Thanh nhất định phải chạy mất. Thời gian chậm chậm trôi qua, bầu trời mông lung mặt trăng, lên một lượt trung thiên, trên mặt biển ngoại trừ phong thanh ở ngoài, lại không có cái khác động tĩnh. Dịch thần cảm giác hắn cùng Khâu Trạo Thanh pháp lực đều đã tiêu hao gần đủ rồi. Ngay ở hắn chuẩn bị lấy ra linh dược, ăn đi bổ sung pháp lực thì, nhưng hơi biến sắc mặt, khối này ngọc bài tỏa ra hào quang chính đang yếu bớt. Khí linh đối với hắn ảnh hưởng đang khôi phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.